Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Trương lão sư sấm sét giống nhau thanh âm lập tức bừng tỉnh Lưu Tịch Vũ. Nàng cơ hồ là từ ghế trên nhảy dựng lên, đi học ngủ bị bắt tại trận, nàng thập phần thấp thỏm bất an, Lưu Tịch Vũ không nghe rõ Trương lão sư vấn đề, đành phải cúi đầu, đầy mặt đỏ lên. Thấy nàng chậm chạp không trả lời, Trương lão sư lại lặp lại một lần, ngươi nói, cái này trong phòng học tổng cộng đã chết vài người. Này, ta không biết a. Lưu Tịch Vũ căn bản là không nghe ràng, trên đường liền đã ngủ, bởi vậy bị Trương lão sư hỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẫm lại phía trước cái kia vô mặt người tao ngộ, Lưu Tịch Vũ có điểm sợ hãi, càng không dám tùy ý trả lời. Mặc dù là ở trong mộng, nàng cũng rất sợ sẽ cùng trước kia rất nhiều vô mặt người giống nhau. Không thể hiểu được liền đã chết, Lưu Tịch Vũ ngẩng đầu lên, chiều chung quanh đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, hy vọng có vô mặt người có thể giúp nàng một phen. Nói cho nàng đáp án, xem Lưu Tịch Vũ ngẩng đầu, Diệp Thương Vũ trong lòng dùng mình, lập tức nâng lên một bàn tay muốn cho nàng dùng tay ra hiệu. Chính là, nàng mới vừa nâng lên một bàn tay, Trương lão sư liền xuyên thủng nàng ý đồ, một chi phấn viết ném quá, đem tay nàng cũng hung hăng đinh ở bàn học thượng, ta kêu Lưu Tịch Vũ trả lời vấn đề, cho các ngươi giúp nàng sao? Nhìn đến Trương lão sư âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng yết hầu. Diệp Thương Vũ trong lòng phát lạnh, nàng cắn chặt răng, không rên một tiếng mà cúi đầu đi rút xuyên thấu bàn tay phấn viết. Không dám lại tùy ý nói chuyện, bên kia, Bạch Ngôn cũng lĩnh hội tới rồi Trương lão sư ý tứ. Muốn nhắc nhở Lưu Tịch Vũ chính xác đáp án. Đáng tiếc, Diệp Thương Vũ ví dụ ở phía trước, nếu hắn cũng nói chuyện, khó bảo toàn Trương lão nhân sẽ không một chi phấn viết xuyên thủng hắn yết hầu. Ở Trương lão sư kinh sợ hạ, các người chơi tập thể câm miệng, giống người câm giống nhau không nói một lời. Chậm chạp không chiếm được nhắc nhở, Lưu Tịch Vũ cắn chặt răng, thử nói, ân, lão sư, hẳn là có 8, 9 người đi, 8, 9 người, là 8 vẫn là 9. Trương lão sư khóe miệng hạ kéo, rất không vừa lòng nói, một đạo đề còn có thể có 2 cái đáp án, rốt cuộc là 8 vẫn là 9. Nghe được 2 người đối thoại, ở đây người chơi toàn bộ sắc mặt đại biến. Phía trước, số lượng nhiều nhất bàn chân cũng bất quá có 9 chỉ. Tính thượng biển máu rút đi sau lại nhiều 2 chỉ. Trong phòng học tổng cộng có 11 chỉ chân. Hướng nhiều tính, đây là 6 cá nhân. Nhưng vô luận là 8 vẫn là 9. Đều vượt qua tiêu chuẩn đáp án quá nhiều. Trừ phi, vừa rồi bị kéo ra phòng học xui xẻo quỷ không có tính ở bên trong. Nhưng này cũng mới 7 cá nhân. Nhiều ra cái kia, chỉ có phía trước người chết có người tàn tật, mới có thể vừa vặn thỏa mãn. Các người chơi đối cái này đáp án đều kinh hồn táng đảm. Lưu Tịch Vũ bị Trương lão sư vừa hỏi, càng thêm luống cuống, nàng hoảng không chọn ngôn nói. Hẳn là 8, ân, Trương lão sư thanh âm trầm xuống. 9, là 9 cái, Lưu Tịch Vũ sợ tới mức lập tức sửa miệng. Quả nhiên, nghe thấy cái này đáp án. Trương lão sư miệng vừa lòng liệt khai, hắn lộ ra một ngụm răng cưa trạng răng nanh, hơi hơi gật đầu nói, không tồi, không hổ là ta nhất đắc ý học sinh, người đáp đúng, Lưu Tịch Vũ, người ngồi xuống đi, Trương lão sư tiếng nói vừa dứt, Lưu Tịch Vũ liền vội không ngừng mà làm được trên ghế. Nàng lấy tay vỗ ngực, nhỏ giọng hơi thở, tựa hồ ở may mắn chính mình tránh được một kiếp. Nhưng là, Lưu Tịch Vũ nhẹ nhàng, các người chơi thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, nàng thế nhưng đáp đúng, chẳng lẽ phía trước chết thực sự có người tàn tật đều có thể xông qua 6 quan, này đến nhiều lợi hại a. Diệp Thương Vũ sắc mặt dần dần trắng bệch, cái trán chảy ra không ít mồ hôi lạnh, này không chỉ là bởi vì rút phấn viết đau, càng bởi vì nàng ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Không riêng Diệp Thương Vũ, Bạch Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Trương lão sư bồn máu mồm to. Sắc mặt cũng khó coi, Trương lão sư cười đến đều không khép miệng được. Này lão quỷ một vui vẻ, khẳng định không chuyện tốt, không làm các người chơi thấp thỏm bao lâu. Trương lão sư sắc mặt nghiêm, thu liễm biểu tình, nhưng răng cưa trạng răng nanh còn lộ ở bên ngoài, có vẻ phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hắn dùng cái mũi phía dưới cặp kia rắn độc tam giác mắt tả hữu lung lay một chút. Bị hắn theo dõi người chơi tâm như nổi trống, đều không tự chủ được mà nhéo lên nắm tay. Trương lão sư ở mỗi người trên người đều không có hảo ý mà dừng lại vài giây. Cuối cùng, hắn rốt cuộc lấy định rồi chú ý. Đôi tay duỗi ra, như cục tẩy giống nhau kéo lão trương. Hắn một đôi tay cùng móc giống nhau. Đột nhiên xuyên thủng hắc sam nam cùng phụ nữ trung niên yết hầu. Hai gã người chơi còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Liền hai mắt trắng dã, như tử thi giống nhau bị hắn kéo lên bục giảng. Tiếp theo, Trương lão sư nắm lên hai người đầu hướng bảng đen phương hướng đâm. Thế nhưng đem bọn họ một phen nhét vào bảng đen. Hai người thi thể rung tiến bảng đen. Thực mau, bảng đen thượng liền nhiều hai cái vặn vẹo giản nét bút. Hai người bị màu đỏ phấn viết miêu ra hình dáng. Bọn họ tứ chi siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ bảo lưu lại nhất bắt mắt đặc điểm money bất quá. Làm người cảm thấy không thoải mái chính là. Hai người trên mặt treo một bức khóc mặt. Đôi mắt phía dưới còn điểm mấy cái điểm đại biểu nước mắt. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhìn mắt bảng đen thượng một nam một nữ giản nét bút. Trương lão sư răng nanh dù sao. Rát cười nói. Không tồi, tổng cộng 9 người, như vậy vừa vặn tốt. Này, sở hữu may mắn còn tồn tại người chơi đều cứng lại rồi. Cả người như trụ động băng, bọn họ đã sớm biết khó khăn sẽ thực khủng bố. Sẽ so bình thường khó khăn khủng bố rất nhiều lần, nhưng nhìn đến hắc sam nam cùng phụ nữ trung niên vô duyên vô cớ liền đã chết. Bọn họ trong lòng vẫn là không cấm hiện ra một tia tuyệt vọng. Hắc sam nam cùng phụ nữ trung niên, bọn họ cái gì cũng không có làm, thậm chí hắc sam nam phía trước còn làm đúng rồi đề. Nhưng liền bởi vì một cái NPC đáp sai rồi đề. Nhiều lời hai người, bọn họ liền thập phần oan uổng đã chết, trước kia chỉ có bọn họ người chơi lợi dụng NPC phân. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, bọn họ chết sống. Thế nhưng đều sẽ hệ ở một người NPC miệng thượng. Tức khác, các người chơi tầm mắt đều tập trung ở Lưu Tịch Vũ trên người. Bọn họ phẫn hận mà nhìn Lưu Tịch Vũ, cùng phía trước bị phán phạt chạm xui xẻo người chơi giống nhau. Hận không thể lập tức đem Lưu Tịch Vũ sống xé. Bọn họ biết này không phải nàng sai, nhưng vẫn là khống chế không được. Bọn họ thật sự sợ. Lại trò chơi này, có đôi khi căn bản không có sinh lộ, người lại có ánh mắt, lại có trí tuệ, không có vận khí, cũng làm theo sẽ chết. Bị liên can người chơi trộn lẫn tạp phẫn nộ cùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm. Lưu Tịch Vũ rụt rụt đầu, cảm giác có chút sợ hãi. Vài cái vô mặt người từ bốn phương tám hướng quay đầu. Bọn họ không rên một tiếng mà nhìn chính mình, mấy cái trụi lùi đầu cùng nhau chuyển tới. Cùng trong trò chơi quỷ giống nhau khủng bố, đối với vừa rồi hai cái vô mặt người chết, Lưu Tịch Vũ nhưng thật ra không có gì thương tâm cùng áy náy cảm giác. Ở phía trước mấy lần cảnh trong mơ, vô mặt người chết nhiều đi, ở nàng xem ra, vô mặt người chính là điện tử trong trò chơi NPC. Là nàng hư cấu ra tới tiểu binh, chuyên môn cho nàng dò đường dùng, lại nói. Tuy rằng đây là một cái quá phận chân thật mộng, nhưng trong mộng đồ vật đều là giả. Những người này liền mặt đều không có. Nói không chừng cùng nhà ma quỷ là một đường mặt hàng. Nàng vì cái gì phải vì bọn họ áy náy. Nàng nhưng bất hòa trong ban nữ sinh giống nhau. Sẽ vì một ít trang giấy người chết mà thương tâm money Lưu Tịch Vũ cúi đầu lúng ta lúng túng không? Nói gì? Các người chơi cảm thấy Lưu Tịch Vũ cùng Trương lão sư là một đám. Cũng không dám tiến lên đối nàng làm cái gì. Ở một lát yên tĩnh sau, vẫn là Trương lão sư đánh vỡ trầm mặc, hắn lại họa hảo đồ. Bắt đầu trừ vừa rồi không trừ đến người chơi trả lời phía trước giảng bài trong quá trình. giảng đến tân đề mục, bởi vì có sung túc kinh nghiệm, cho nên thẳng đến toán học khóa kết thúc, đều không có chết lại một người. Bất quá, này cũng không có làm các người chơi sắc mặt trở nên đẹp. Thẳng đến bước ra phòng học, bọn họ sắc mặt vẫn là âm trầm mân đi, lúc này mới đã trải qua hai cái tiểu trò chơi. Liền đã chết 5 người, tổng cộng 11 cái người chơi, này đều sắp chết một nửa. Thang lầu phía trên xương đen đuổi theo, mọi người mặc không lên tiếng hạ lâu thang. Lưu Tịch Vũ tựa hồ cảm giác được chính mình không chịu này đó vô mặt người đại thấy. Yên lặng mà đi ở cuối cùng, đại khái lại đi rồi 2 phút, Bạch Ngôn thấy được tân tầng lầu trên tường, dùng hồng sơn soát huyết hồng, trừ 13. Ở phụ 13 lâu, giống nhau có tam phiến nhắm chặt cửa sắt, Bạch Ngôn nhìn thoáng qua phải ra kết quả, tam phiến môn mỗi cái đi vào 2 người. Dư lại 6 cái người chơi vừa vặn chia đều, chỉ là, có một tổ muốn phá lệ xui xẻo, bởi vì nhiều ra tới Lưu Tịch Vũ, là tất nhiên sẽ cùng trong đó một tổ người chơi đi vào. Đã trải qua vừa rồi kia chàng tiểu trò chơi, hiện tại ai cũng không dám coi khinh cái này nhu nhu nhược nhược NPC. Lưu Tịch Vũ động động miệng, là có thể mượn quỷ giết người, mấu chốt nhất nàng vẫn là vô tình. Này không thể nghi ngờ càng vì làm giận, có thể nói, Lưu Tịch Vũ ở đâu tổ, nào tổ tỷ lệ tử vong liền lớn hơn nữa. Bạch Ngôn không ngu, hắn có thể xem minh bạch điểm này, nhưng người chơi khác cũng không ngu, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều sợ Lưu Tịch Vũ vô thanh vô tức mà theo vào đi. Không có một cái chịu đi vào trước, các người chơi mắt to chừng mắt nhỏ, lâm vào xấu hổ cục diện bế tắc. Mắt thấy mặt sau xương đen đuổi theo, Lưu Tịch Vũ có chút nóng nảy, nàng cũng mặc kệ các người chơi có vào cửa hay không. Chính mình dẫn đầu chọn một cái đi vào đi, thấy thế, các người chơi lập tức chiều không có Lưu Tịch Vũ cửa chạy tới. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ sớm có chuẩn bị, bọn họ đầu tàu gương mẫu mà chạy tiến một cái cửa sắt. Cửa sắt ầm ầm đóng lại, ngăn cách phía sau chậm một bước. Mắng to không ngừng người chơi, nhưng là, hai người cũng chưa nói tới cao hứng, bởi vì ở bọn họ phía sau, một cái nữ quỷ đang ở lẩm bẩm tự nói, hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý, này đó nữ hoa hoa thật là không cần hảo, một cái so một cái không tố chất. Bạch Ngôn quay đầu, mới phát hiện đây là một cái WC nữ, một người điểm chân đi đường trung niên bác gái. Xách theo thùng nước từ một cái cách gian đi ra, vừa đi vừa oán giận, cái gì ngoạn ý đều hướng bên trong tác, cái này làm cho ta như thế nào quét tước không sạch sẽ, lại phải bị những cái đó lão sư huấn. Trung niên bác gái nói thập phần con buôn, nhưng mà xem nàng thảm lục mắt, còn có nhổ ra thảm lục đầu lưỡi, Bạch Ngôn liền biết này không phải một cái người sống, nhìn đến đứng ở cửa hai người. Trung niên bác gái chiều bọn họ đi tới, nàng dùng hận không thể lột ra ăn thịt ánh mắt nhìn bọn họ. Nhưng vẫn là niệm lời kịch, một tay đem thùng nước nhét vào Bạch Ngôn trong tay. Các ngươi chính là mới tới người vệ sinh đi. Tay chân lanh lẹ điểm, chạy nhanh đem WC quét tước sạch sẽ. Còn có 10 phút, những cái đó nữ hoa hoa nhóm liền phải tan học, nếu là các nàng tan học còn không có quét tước hảo. Các ngươi liền chờ chết đi. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, nữ quỷ liếm liếm môi, rất là không tha mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền kéo ra cửa sắt, nhón chân đi ra, nữ quỷ cuối cùng lưu luyến ánh mắt, Bạch Ngôn đọc đã hiểu, hai cái tiểu thịt tươi liền ở trước mắt, lại không thể lập tức ăn, kia tư vị xác thật rất khó chịu. Mặt khác, nữ quỷ nói hắn cũng đã hiểu. Hắn nhìn trong tay thùng nước, còn có thùng nước cái kia cây lau nhà, vị này nữ quỷ đại tỷ là muốn cho bọn họ quét tước WC nữ. Bạch Ngôn đánh nhau quét WC nữ chuyện này không có gì bài xích. Bất quá, hắn nhìn mắt Diệp Thương Vũ còn ở đổ máu tay, cảm thấy việc này chỉ sợ muốn hắn tới. Nữ quỷ cấp thời gian chỉ có 10 phút, lấy Diệp Thương Vũ tàn tay, làm nàng quét tước khả năng không kịp. Hết chương.